Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 264. Tưởng thành cao ngất bao lấy thành trì cổ xưa tàng thường. Diệp Lăng hít sâu một hơi, cửu đại tiếp ánh bạo phát, tiên khí tràn ngập toàn thân, điên cuồng lưu chuyển. Rầm rầm, từng bóng người lao đến từ bốn phương tám hướng, đó là các tiên đế của những thế lực khác. Di Vong Cung ta sẽ chiếm lấy tòa thành này. Di Vong Cung, Càn Khôn Tông ta cũng muốn, kẻ nào dám đoạt, chúng ta sẽ lấy mạng kẻ đó. Ầm, trong nháy mắt, trận chiến bùng nổ. Diệp Lăng và các cường giả Thái Hư Thiên Cung giả tốc, hóa thành từng đạo lưu quang trực tiếp vọt vào trong đoàn người. Diệp Lăng ta chắc chắn phải có được tòa thành này. Kẻ nào dám tranh thì lăn ra đây. Ầm, Diệp Lăng nổi giận gầm lên, thân thể chấn động. Dưới chân hắn tràn ngập lôi đình, từng đạo lôi đình hóa thành lôi long tràn ngập hư không. Sáu đạo long phượng bảo thể ngưng hiện, bảo hộ Diệp Lăng lóe ra thần quang mịt mờ. Diệp Lăng, lão tử muốn lấy mạng chó của ngươi. Vìu, đột nhiên, một gã tứ kiếp tiên đế đỉnh phong rống giận, nhanh chóng lao đến muốn giết Diệp Lăng. Rằng rắc, một đao điên cuồng chém xuống, ánh đao tựa như sao băng giáng xuống, mang theo sát khí ngập trời hàng lâm. Sau ánh đao hùng hãn là một thân ảnh cuồng bạo đánh tới, khí tức điên cuồng. Diệp Lăng nhe răng cười, diệt tiên kiếm vung lên, kiếm quang bạo phát. Càng một tiếng, tia lửa văng khắp nơi, kẻ tấn công Diệp Lăng bị đánh lui, lui lại trăm mét mới dừng lại được. Diệp Lăng vẫn đứng sừng sững trong hư không, không hề động đậy chút nào, thần sắc nghiêm nghị. Viên phòng tiên đế Di Vong Cung, cứ tưởng là ai, hóa ra là ngươi à? Diệp Lăng nhếch miệng cười, viên phòng tiên đế rất mạnh, xếp thứ 9 trong chúng thần bảng. Bốn phía đang chém giết điên cuồng, quang đoàn bay lên từ trong tòa thành, nhẹ nhàng dừng ở giữa hư không, tản ra thần quang lấp lánh, không ai có thể chạm đến. Diệp Lăng, hôm nay lão tử phải giết ngươi. Viên phòng tiên đế cười lạnh, gã cầm đần đào chém tới, ánh đao bạo ngược lao đi. Vìu, Diệp Lăng chỉ một điểm, bát cực khốn thần châu hiện lên trong hư không. Quảng mạng chiếu rọi ngưng tụ thành màn sáng trực tiếp bao phủ viên phòng tiên đế. Phá cho ta! Viên phòng tiên đế đột nhiên rống giận, sắc mặt dữ tợn, tiên lực dâng trào. Ầm, gã vung đào thật mạnh, hùng hằng bổ lên bát cực khốn thần châu. Màn sáng huy hoàng xuất hiện từng khe nứt. Diệp Lăng mặt không đổi sắc, hắn biết bát cực khốn thần châu không thể vây nhốt viên phòng tiên đế quá lâu, nhưng khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy cũng đủ rồi. Nhất kiếm luân hồi, giết! Vìu, kiếm quang lóe lên, diệt tiên kiếm nhẹ nhàng điểm một cái, kiếm quang mở ra một lỗ đen. Lỗ đen chấn động, không ngừng cắn nuốt mọi thứ xung quanh, sau đó lao về phía viên phòng tiên đế. Viên phòng tiên đế lại chém một đao, đánh nát bát cực khốn thần châu. Nhưng khi gã vừa thoát khỏi bát cực khốn thần châu, kiếm của Diệp Lăng đã tới. Cút ngay cho ta! Ầm, thân thể viên phòng tiên đế chấn động, trong mắt tràn ra từng luồng quang mang ủ lãnh, chúng biến thành một tấm lưới lớn bao phủ lấy gã. Răng rắc, thanh âm thanh thúy vang lên, lỗ đen vừa đụng tới tấm lưới liền phá nát nó, vô số điểm sáng nhẹ nhàng tung bay trong hư không. Nhưng tấm lưới ấy, lỗ đen trên mũi kiếm cũng bị tiêu hao chừng 8 phần lực lượng. Thậm chí lỗ đen suýt nữa đã bị tàn vỡ. Phá! Viên phòng tiên đế cắn răng rít gào, đơn đào vùng lên. Đào quang tràn ra từ lưỡi đao như từng đợt sóng. Xèo xèo xèo. Kèng, đào kiếm chạm nhau. Lực lượng đáng sợ ấy lấy hai người làm trung tâm càn quét bốn phía, điên cuồng khuếch tán. Diệp Lăng lập tức biến sắc, nhanh chóng lùi lại. Diệt tiên kiếm trong tay vẫn còn đang chấn động. Tại sao một chiêu này của gã lại mạnh mẽ như vậy? Diệp Lăng kinh ngạc, vừa rồi một đao của viên phòng tiên đế suýt nữa đã khiến diệt tiên kiếm thoát khỏi sự kiểm soát của hắn, như bị cuốn vào vòng xoáy vậy. Hắn kinh ngạc, viên phòng tiên đế cũng chấn động, gã nhìn Diệp Lăng, cuối cùng gã đã biết vì sao tên khốn kiếp này lại nổi danh như vậy. Diệp Lăng, viên phòng ta chắc chắn phải chiếm được tòa thành này. Nếu người đã tới, vậy ở lại đi, dùng máu tươi của ngươi để tế uy danh Di Vong Cung ta. Ầm, viên phòng tiên đế dẫm chân một cái. Quanh thân gã xuất hiện từng luồng nước lũ cuộn cuộn dâng trào. Dòng lũ cuộn cuộn đánh sập hư không bốn phía, bảo vệ viên phòng tiên đế trong đó. Viên phòng tiên đế vùng đao, nước lũ di động theo chân đào, chậm rãi ngưng tụ trên đào phòng không ngừng lưu chuyển. Trường Hà Lạc Đao, đánh tan tam giới! Viên phòng tiên đế gầm lên, ngay sau đó đào phòng bỗng nhiên chém xuống. Rầm rầm, nước lũ trên thân đào hoàn toàn bạo phát. Xèo xèo xèo. nơi nước lũ tràn qua hư không đổ nát, khí thể màu xám tuôn ra tràn ngập trong trời đất. Không được, mau lui lại. Trời ạ, một đao này quá đáng sợ, đừng để bị liên lụy. Đám tiên đế đang đánh giết quanh đó đều biến sắc, nhanh chóng lui lại, sợ bị cuốn vào một đao này. Đối diện, Diệp Lăng nhìn nước lũ đầy trời đang lao đến, thân thể hắn chấn động, từng luồng tử kim quang chậm rãi tràn ra, tràn ngập thân thể. Nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên. Choàng, hào quang lặng yên xuất hiện trên mũi kiếm, ngay sau đó trong hư không xuất hiện một vị tinh tú. Rầm rầm, tinh quang tinh tú tỏa ra lập tức rót vào thanh kiếm trong tay của Diệp Lăng. Nhất kiếm phá chiêu, vù, Diệp Lăng gầm lên giận dữ, diệt tinh kiếm điên cuồng đâm ra. Hào quang nơi mũi kiếm điên cuồng tăng vọt, từng luồng kiếm quang tản ra quang mang vạn trượng. Ngay sau đó, nước lũ cuồn cuộn ép vỡ hư không hùng hăng đánh lên thân thể của Diệp Lăng. Ầm ầm, Diệp Lăng bị nước lũ lút chừng, nhưng kiếm quang vẫn tản ra hào quang rực rỡ. Kiếm quang lóe lên, nước lũ quỷ dị nứt ra một vết rách chói mắt. Nước lũ lan tràn, dường như toàn bộ thiên địa cũng bị che lấp, không còn tia sáng, chỉ còn lại tĩnh mịch tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng khi kiếm quang lóe lên, nước lũ mênh mông xuất hiện một khe nứt chói mắt trong phút chốc. Đôi khi, một điểm yếu nhỏ bé cũng có thể phá vỡ một kết cấu vững chắc, khiến nó đổ nát trong nháy mắt. Sau đó, nước lũ điên cuồng vỡ ra. Rầm rầm, một đạo kiếm quang chói mắt phóng lên cao. Không được! Viện phòng tiên đế lập tức kinh hãi, thần quang lóe lên trong ánh mắt, định xoay người chạy trốn, nhưng muộn rồi, kiếm quang kia nhanh như chớp lao đến. Phụt! Lưỡi kiếm sắc bén thẳng tắp xuyên qua cánh tay Viện phòng, từng giọt máu tươi không ngừng chảy dọc thân kiếm rồi rơi xuống đất. Khốn kiếp! Viện phòng tiên đế gằn lên, cánh tay giật lại, thân kiếm đang ghim trong vết thương trên tay gã không ngừng lùng lại. Vìu! Viện phòng tiên đế bỗng nhiên kéo cánh tay, diệt tinh kiếm nhúng máu bị rút ra khỏi vết thương. Viện phòng tiên đế liền lùi lại, sắc mặt vô cùng dữ tợn, trong mắt đỏ tươi, cánh tay không ngừng run rẩy. Quá đau, xương và gân trên cánh tay viện phòng tiên đế đã bị kiếm phong xé thành bã vụn. Dù viện phòng tiên đế rất cường đại, nhưng cũng cần một quãng thời gian để khôi phục. Đối diện, Diệp Lăng cầm diệt tinh kiếm, thần sắc nghiêm nghị. Trên người hắn cũng có vết thương nhuốm máu tươi, sắc mặt hơi trắng. Rõ ràng là hắn cũng bị thương vì công kích của viện phòng tiên đế, thường thế không nhẹ. Đồ khốn! Viện phòng tiên đế cắn răng, cánh tay bị thương tràn ngập tiên khí nồng nặc, không ngừng chữa thương. Mới một cánh tay mà thôi, ta không chỉ muốn cánh tay của ngươi, mà là cái mạng của ngươi. Diệp Lăng lạnh lùng nói, rồi hắn xông lên. Vìu, diệt tinh kiếm nhẹ điểm một cái, kiếm quang phóng về phía viện phòng tiên đế. Thái Bạch Trường Hà, giết! Ầm! Viện phòng tiên đế rống giận, đổ tay cầm đao, bàn tay nắm chặt, ánh đao phóng lên cao, ngưng tụ thành một đao ảnh khổng lồ, rồi hung hăng chém xuống Diệp Lăng. Răng rắc, trong hư không vang lên từng tiếng nứt giòn vang, kiếm quang bị đao ảnh đánh nát. Diệp Lăng, lão tử muốn mạng của ngươi! Viện phòng tiên đế rống giận, lao đến tấn công Diệp Lăng, trong mắt đỏ tươi. Quanh thân gã mơ hồ hiện lên từng đạo nước lũ, từng con sóng không ngừng khẽ vuốt hư không. Người không có tư cách! Diệp Lăng cười dữ tợn, chân dẫm một cái, lôi đình rậm rạp lập tức bộc phát, phủ phục dưới chân của Diệp Lăng. Vìu, hai người đụng vào nhau, dư uy điên cuồng lan tràn bốn phía, khe nứt xuất hiện trong hư không kéo dài liền miên. Hai người dùng hết toàn lực giao thủ, lôi vực không ngừng oanh kích nước lũ vây quanh viền phòng tiền đế. Răng rắc, lôi đình vỡ vụn, nước lũ tản biển. Vù vù, kiếm của Diệp Lăng càng lúc càng nhanh. Sau khi Diệp Lăng đột phá cảnh giới, cuồng lôi kiếm pháp trở nên càng thêm thuần thục. Mỗi kiếm đều nhanh như chớp, cực kỳ mạnh mẽ, cộng thêm cực điểm chân ý đại viên mãn, khiến mỗi kiếm của Diệp Lăng đều bộc phát ra lực lượng đáng sợ không gì sánh kịp. Bà! Diệp tiền kiếm vùng lên, hư không vỡ vụn như bọt biển, kiếm quang lao đi trong hư không, bạo ngược tập sát viên phòng tiền đế. Đáng chết! Sao Diệp Lăng lại mạnh như thế? Hơn nữa mỗi kiếm chiêu đều khiến ta có cảm giác linh hồn và thân thể tê dại. Viện phòng tiên đế vừa giận vừa sợ, kiếm của Diệp Lăng quá nhanh như mưa rồng gió giật giáng đến. Mỗi kiếm chiêu đều bộc phát ra lực lượng khiến viện phòng tiên đế không dám cường ngạnh đón đỡ. Không được, không thể như vậy, nếu không sớm muộn gì ta cũng sẽ thua. Viện phòng tiên đế càng đánh càng cật lực, cản lại mấy chiêu của Diệp Lăng, sau đó cánh tay lành lặn điên cuồng xuất chiêu. cút ngay cho ta. Ầm, đao vùng lên, ánh đao phóng đi tựa như cực quang, trực tiếp xé rách lưu vực dưới chân Diệp Lăng rồi tiếp tục lao đi. Diệp Lăng cảm thấy tóc gáy đột nhiên dựng thẳng, hắn lập tức lùi lại, kiếm trong tay vẫn không ngừng nghỉ. Kèng, tia lửa văng ra, kiếm trong tay Diệp Lăng nhanh hơn, gần như không thể nhìn rõ bóng dáng. Kiếm quang đầy trời bao phủ viện phòng tiền đế. Xoẹt xoẹt, viện phòng tiền đế kinh hồn táng đảm nhìn kiếm quang bao quanh, gã nghiến răng nghiến lợi nhưng không thể làm được gì. Người này thật khó đối phó, chẳng trách hắn có thể giết chết Mộ Dung Trường Ca, kẻ mạnh thứ năm ở đây, còn khiêu khích kẻ đứng đầu chúng thần bảng. Nhưng dù vậy thì sao, ta là Viên Phong, ta không phải Mộ Dung Trường Ca, bởi vì ta còn chưa bại. Viện phòng tiên đế ngửa đầu rống giận, chân bỗng nhiên dẫm một cái, từng đợt sóng lực lượng cuộn trào lan tràn bốn phía. Răng rắc, từng luồng kiếm quang bị lực lượng dưới chân của viên phòng tiên đế đánh nát. Vìu, ngay sau đó, thân ảnh quỷ dị biến mất trong kiếm quang mịt mờ. Sau khi kiếm quang biến mất, đạo thân ảnh ấy xuất hiện phía trên Diệp Lăng. Nhất đào lăng không, chạm tiên diệt Phật. Rầm rầm, viên phòng tiên đế cầm đờn đào chém xuống. Ánh đao rực rỡ hiện lên trong hư không, tạo thành một thân ảnh khổng lồ, một cánh tay rũ xuống, một tay khác cầm đao. Vù vù, khí tức rung động, hư ảnh khổng lồ cầm đơn đao nhìn Diệp Lăng phía dưới, ánh mắt tràn đầy sát khí. Giết! Đột nhiên thân ảnh ấy gầm lên giận dữ, dao động lan tràn cuộn cuộn trong hư không. Trên không trung, viên phòng tiên đế như đang gánh lực lượng hàng tỷ cân, chật vật đứng thẳng, đao trong tay gã chấn động rùng rùng. Ánh mắt Diệp Lăng lạnh đi, ngay sau đó trong đôi mắt hắn, ánh đao sáng chói như từ thái cổ xa xôi lao đến, chia cắt thiên địa. Diệp Lăng bạo khởi, máu tươi ở khóe miệng khiến hắn có vẻ dữ tợn hơn. Diệt tiên kiếm giải phòng ấn, phát ra lực lượng vô song của thần khí. Trong hư không, viện phòng tiên đế chợt lui lại, trong đồng tử không còn chút chiến ý nào, chỉ còn lại sợ hãi vô ngần. Vù, một đạo kiếm quang hình bán nguyệt cắt qua toàn bộ hư không. Viện phòng tiên đế liên tục lui lại, nhưng vẫn bị đạo kiếm quang này xuyên qua thân thể. Phụt, máu tươi văng ra trong hư không. Viên phòng tiên đế cắn răng, sắc mặt trắng bệch. Nhưng gã vẫn điên cuồng chạy trốn. Trận chiến này đã không còn khả năng lật ngược thế trận nữa rồi. Không trốn thì nhất định sẽ chết. Trưởng Trung Tiên Quốc, giết! Ầm, viên phòng tiên đế đang muốn chạy trốn. Trước mặt gã xuất hiện một trường ấn khổng lồ, nằm ngón khép lại, chấn động thiên địa. Từng luồng thần quang lượn lờ giữa các ngón tay, trong lòng bàn tay lóe ra hào quang mịt mờ. Không được! Viện phòng tiên đế kinh hãi, xoay người muốn trốn, nhưng đã muộn, cự trưởng đã hung hăng đập xuống. Trưởng phòng gào thét tràn ngập toàn bộ thiên địa, trưởng ấn hung hăng vỗ lên người viện phòng tiên đế. Trong hư không, khi hư ảnh nâng đao lên, tất cả ánh sáng đều lu mờ. Rầm rầm, ánh đao giáng xuống, tiên khí bạo loạn không ngừng lăn lộn như nước sôi. Trời ạ, tránh mau! Đáng chết, hai người này đánh nhau sao lại lan đến gần chúng ta vậy? Mọi người hốt hoảng thoát đi. Bởi vì ánh đao kia gần như đã bao phủ toàn bộ thiên địa. Ầm, ánh đao xuyên thủng tất cả. Trong chớp mắt, nó đã tới sát người của Diệp Lăng. Nhưng lúc này trước mặt của Diệp Lăng xuất hiện 7 dấu ấn thập tự đèn trắng, lóe ra quang mang mịt mờ, khí tức quỷ dị. Sinh tử cửu trọng thiên. Lực lượng sinh tử trong 7 đạo sinh tử cửu trọng thiên tỏa ra từng cỗ quang mang hắc bạch sáng lạn, bắn về phía đao ảnh đang lao tới. Rắc, đao ảnh chém xuống. Hắc bạch quang mang bị xé nát dễ dàng như trở bàn tay. Vù vù, đảo phòng càn quét. Diệp Lăng tựa như con thuyền cô độc trong bão, phải gắng gượng thì mới có thể đứng vững. Xèo xèo, đảo phòng sắc bén phá hủy tất cả trước mắt. Góc áo Diệp Lăng cũng hóa thành mảnh nhỏ. Nhưng khi Diệp Lăng ngẩng đầu, khóe miệng hắn là nụ cười băng lãnh kiệt ngạo như trước. Muốn giết ta ư? Người không có tư cách. Rống. Hai tay Diệp Lăng đẩy 7 đạo sinh tử cựu trọng thiên trước mắt hắn, lao đến va chạm đảo ảnh. Ầm! Khi hai thần thông đụng nhau, thiên địa như đang không ngừng rung động, dư uy đáng sợ như cuồng phong càn quét hết thảy xung quanh. Răng rắc! 7 đạo sinh tử cựu trọng thiên lập tức có một đạo vỡ nát. Ngày sau đó, đảo ảnh đánh vỡ thêm đạo thứ 2 cho đến đạo thứ 7. 7 đạo sinh tử cựu trọng thiên bị phá vỡ trong chớp mắt. Lực lượng sinh tử hóa thành điểm sáng nhẹ nhàng bay trong hư không. Không ngừng lóe lên nhưng không thể ngừng tụ lại. Xèo xèo, cuồng phong sắc bén, đao ảnh vẫn tồn tại. Đao ảnh mang theo sát khí ngập trời, ánh đao cuồng bạo dường như càng thêm bất khả chiến bại. Đôi mắt Diệp Lăng lóe lên sự hùng hãn. Chỉ là ảo ảnh giả dối mà cũng dám giết ta ư? Đùng, Diệp Lăng bước ra một bước, rồi xách diệt tiên kiếm phóng lên cao với độ cung quỷ dị. Vù, một đạo kiếm quang từ trên trời rơi xuống, chiếu sáng toàn bộ hư không. Răng rắc, kiếm quang lướt đi, hàn quang vạn trượng. Lập tức, đao ảnh đáng sợ va chạm diệt tiên kiếm trong tay Diệp Lăng. Ầm, lực lượng khủng bố vô biên hất tung mọi thứ, lực lượng điên cuồng bạo động phá hủy không gian. Phụt phụt, Diệp Lăng nâng tay cố gắng đỡ lấy đao ảnh, lồng ngực chấn động, máu tươi trào ra từ khóe miệng. Nhưng cánh tay hắn vẫn vững vàng chống đỡ, bước chân hắn không hề di động một chút nào. Diệp Lăng, chết đi cho ta! Trong hư không, viên phòng tiên đế hai tay nắm chặt đơn đao rít gào, mặt mũi dữ tợn xẹt qua vài tia sát khí. Bòng bòng, viên phòng tiên đế cầm đơn đao điên cuồng chém xuống. Diệp Lăng cầm diệt tiên kiếm chống đỡ đao ảnh lập tức khuỵu tay. Răng rắc, Diệp Lăng run lên, dưới chân hắn xuất hiện hai cái hố to, hai chân lún sâu vào trong đó. Giờ khắc này, xương cốt trong cơ thể Diệp Lăng như sắp nát vụn, không ngừng vang lên tiếng răng rắc, dường như không chịu được lực lượng đáng sợ này. Muốn ta bại ư? Viên phòng, ngươi lấy tự tin từ đâu ra vậy? Cánh tay Diệp Lăng run rẩy, hắn nổi giận gầm lên. Trong thân thể cửu đại tiên anh vốn đã cuồng bạo giờ hoàn toàn bùng nổ. Rầm rầm, từng luồng tiên lực tinh thuần điên cuồng vọt tới hai cánh tay của Diệp Lăng. Lực lượng mạnh mẽ giúp Diệp Lăng tiếp tục chống đỡ, còn có một tia nguyên khí khủng bố xuất hiện. Kẹt, cánh tay Diệp Lăng ép nâng lên, đao ảnh nặng như ngọn núi ngàn vạn cân nhưng không thể áp chế được hắn. Lực lượng liên tục tràn vào cánh tay, sáu thần mạch trong cơ thể Diệp Lăng thi triển đến cực hạn. Tử kim quang lóe lên, diệt cực kim thân bát trọng rít gào như vũ bão. Bà, giờ khắc này, thân thể Diệp Lăng bỗng nhiên bừng bừng sức mạnh, trong hai tay hắn lóe lên thần quang vô biên. Thần quang quấn quanh cánh tay, mang theo cự lực kinh khủng không ai bằng. Phá cho ta! Diệp Lăng cắn răng rống to, hai tay điên cuồng dường lên. Răng rắc, tiếng vang lanh lảnh, đao ảnh bị Diệp Lăng đánh nứt. Khe nứt lặng yên tràn ngập toàn bộ đao ảnh khổng lồ, tựa như thủy tinh rạn nứt. Phụt phụt, trong hư không, hư ảnh phế một cánh tay chấn động, tiếng nổ vang lên không ngừng phát ra từ trong lồng ngực. Viên phong, lão tử muốn lấy mạng của ngươi! Vìu! Ầm, cự trưởng đánh ra, thân thể nhỏ bé của viên phong tiên đế bị trưởng ấn đánh trúng. Ngày sau đó thiên địa chìm trong tĩnh mịch. Các tiên đế đang điên cuồng chém giết đều ngừng lại, trợn mắt nhìn viên phong tiên đế bị đánh trúng. Ầm, thân thể nát tan, đần đào rơi xuống rồi cũng vỡ nát thành từng mảnh. Cường giả bốn phía hít vào một ngụm khí lạnh, sợ hãi nhìn một trưởng đánh nát viên phong tiên đế. Còn ai nữa? Ầm, Diệp Lăng rống to. Diệt tiên kiếm trong tay hắn còn dính vài giọt máu tươi. Thần kiếm bàn bá huyết quang có vẻ rất chói mắt. Sau lưng Diệp Lăng là hung uy tựa như sóng lớn ngập trời, khiến thiên địa rung động. Ỏng ỏng, đúng lúc này, từ thân thể Diệp Lăng biến ra thêm hai bản thể là nhất khí hóa tam thành. Hai Diệp Lăng xuất hiện khiến các tiên đế trừng như muốn nứt tròng mắt. Bọn họ kinh hãi nhìn ba Diệp Lăng. Đùa, một tên đã ác như Diêm Vương rồi, vậy mà giờ lại còn có ba tên, còn để ai sống nữa không? Vớ vẩn, thứ này chắc chắn không thể đánh được. Các tiên đế thấy ba Diệp Lăng thì trong lòng đều run rẩy. Giờ còn đánh cái píp, ba Diệp Lăng liên thủ, bọn họ sẽ bị ủng dùng bóp chết. Hơn nữa, trong chiến trường này không có ngũ kiếp tiên đế. Nói cách khác, ở đây lúc này hắn chính là vô địch. Diệp Lăng ta muốn tòa thành này, kẻ nào muốn cướp thì cứ lăn ra đây cho lão tử. Ầm, Diệp Lăng nổi giận gầm lên, chân dẫm một cái. Lôi vực vô biên tràn ngập dưới chân của hắn không ngừng nhảy lên. Cả người hắn đẫm máu tươi, trông hắn đáng sợ như một sát thần vô địch. Vìu, hai bản thể phi thẳng về phía quang đoàn rực rỡ trong không trung. Các cường giả thấy vậy thì nóng nảy, đó chính là quyền khống chế tòa thành lớn này. Nếu Diệp Lăng chiếm được, vậy cố gắng của bọn họ sẽ là vô ích. Trận chiến này chẳng có chút ý nghĩa nào cả. Diệp Lăng, chớ có tùy tiện. Vìu, một cường giả tứ kiếp đỉnh phong xuất thủ. Ý sẽ không trơ mắt nhìn Diệp Lăng cướp lấy quyền khống chế tòa đại thành này. Tùy viên phòng tiên đế rất mạnh, nhưng cái chết của gã lại không thể chấn nhiếp mọi người, tối thiểu là không chấn nhiếp vị tiên đế vừa xuất thủ này. Chớ cái píp! Diệp Lăng rống giận, thân ảnh xông đến, điểm ngón tay một cái, bát cực khốn thần châu lại bay ra. Ỏng ỏng, hạt châu chia ra làm tám, màn sáng vững vàng bao phủ tiên đế xông tới. lực lượng mạnh mẽ nhốt kẻ này lại, một luồng lực lượng quỷ dị không ngừng ăn mòn tinh khí trong cơ thể y. Vù, ngày sau đó, Diệp Lăng chém một nhát, diệt tinh kiếm tỏa ra kiếm uy khủng bố khiến vô số người kinh hồn tán đảm. Thần khí, kiếm trong tay Diệp Lăng là thần khí. Trời ạ, thần khí không đáng giá đến vậy ư? Không, tuyệt đối không thể, hắn chỉ là tứ kiếp tiên đế, sao có thể sở hữu thần khí, đừng đùa. Các tiên đế choáng váng, diệt tinh kiếm tản ra lực lượng đáng sợ vượt xa tiên khí, thậm chí khí tức của nó còn hoàn toàn khác với tiên khí. Khí tức kia càng thêm mênh mông mạnh mẽ, càng khiến cho lòng người kinh sợ. Quan trọng nhất là nó còn mang theo một tia lực lượng của thiên đạo. Không, không! Tiền đế bị nhốt trong bát cực khốn thần châu điên cuồng rống giận, nhìn chằm chằm kiếm chiêu của Diệp Lăng đang đánh tới. Y bị khí tức thần khí dọa cho sợ vỡ mật, thậm chí không có dũng khí phản kháng. Phụt! Một kiếm này xuyên qua lồng ngực y, máu tươi nhỏ giọt trên mặt đất. Tí tách! Tiếng máu nhỏ xuống tựa như âm thanh đòi mạng, khiến các cường giả kinh hồn tán đảm, thậm chí run lẩy bẩy. Còn ai nữa? Diệp Lăng rút kiếm, ra hỏa kia trực tiếp ngã xuống đất. Tiền Anh, kinh mạch trong cơ thể đã bị kiếm khí đánh nát, không còn khí tức. Lúc này, các cường giả Thái Hư Thiên Cung cũng đã hồi thần, tất cả bay đến giữa không trung bảo vệ hai Diệp Lăng. Ầm, 20 cường giả Thái Hư Thiên Cung bạo phát chín ý khủng bố, ánh mắt ác độc liếc nhìn mọi người phía dưới, sát khí giạt giảo. Mà lúc này, quang đoàn trong hư không, thứ đại biểu quyền khống chế tòa thành đã bị một Diệp Lăng nắm trong tay. Rầm rầm, từng cỗ lực lượng điên cuồng luyện hóa quyền khống chế, trong nháy mắt quang đoàn biến mất. Xong, giờ khắc này, tất cả cường giả của các thế lực đều gào thét trong lòng, trơ mắt nhìn quyền khống chế bị Diệp Lăng luyện hóa. Người nào không phục thì lăn ra đây, bổn tọa giết người. Hai bản thể nhảy đến bên cạnh Diệp Lăng, ba Diệp Lăng nhìn chằm chằm đám tiên đế run như cầy sấy. Quyền khống chế đã nằm trong tay, các cường giả Thái Hư Thiên Cung vô cùng kích động. Đây chính là thành lớn, yếu tố mấu chốt quyết định kết cục chúng thần đại chiến. Các cường giả thế lực khác thì hận đến nghiến răng mà không thể làm gì. Xông lên ư, người xông lên đi. Hiện nay Diệp Lăng sát khí giạt rào, trạng thái đỉnh phong. Kẻ nào xông lên kẻ đó sẽ chết. Nếu Thái Hư Thiên Cung đã cướp được quyền khống chế, vậy Càn Khôn Tông ta đành buông tha. Di Vong Cung ta cũng buông tha. Thất Tài Điện ta không phục, nhưng ta cũng buông tha. Các cường giả lập tức rời đi, không ai dám nán lại, đều sợ Diệp Lăng phát điên giết người. Dù sao hắn không phải người thường, khác hoàn toàn so với người bình thường. Nếu không, ngươi đã từng gặp vị cường giả nào lại trốn dưới chân núi làm giặc cướp chưa? Còn tạo nên một băng cướp, tàn hại biết bao nhiêu tiền đế. Nhìn đám cường giả rời đi, Diệp Lăng cười lạnh, hai Diệp Lăng nhập vào cơ thể. Chúng ta lấy được rồi. Tòa thành lớn này thuộc về chúng ta. Ngày sau đó, toàn bộ cường giả Thái Hư Thiên Cung hoan hô vui mừng, điên cuồng vọt về phía Diệp Lăng. Một ngày sau, tám thành trì đã có chủ. Trong đó, Thái Hư Thiên Cung dùng sức chiến đấu hung hãn đáng sợ cường thế cướp đi hai thành. Ngô Tài Thần với tu vi ngũ kiếp tiên đế cũng đã hung hãn lấy được một thành. Ba đại thế lực khác cướp lấy năm tòa thành. Tòa thành lớn cuối cùng bị nhất lưu thế lực Càn Khôn Tông cướp đi. Trong Thái Hư Thành, Diệp Lăng cùng Ngô Tài Thần đi dạo trên đường. Lần này, Di Vong Cung xem như bị người bẫy chết rồi. Ngô Tài Thần mỉm cười nhìn Diệp Lăng. Diệp Lăng nhún vai, gương mặt vô tội. Liên quan gì đến ta? Tự tìm đường chết, sao có thể trách người khác? Tám thành lớn, Thái Hư Thiên Cung cướp hai thành, Hạ Tộc cướp hai thành, Tử Khí Đại Nhật Cung cướp hai thành, Càn Khôn Tông cướp một thành. Di Vong Cung đường đường là đại thế lực, nhưng chỉ cướp được một thành mà thôi. Kết quả này khiến tất cả thế lực đều không hiểu. Phải biết rằng thực lực Di Vong Cung rất cường hãn, còn có tiểu ma đầu đường đường là ngũ kiếp tiền đế. Nhưng tòa thành lớn duy nhất kia còn do tiểu ma đầu dùng cái giá đắt là trọng thương đổi lấy, khiến tất cả mọi người kinh ngạc không tin nổi. Tới bây giờ, Di Vong Cung trở thành tồn tại đứng bếp trong bốn đại thế lực. Thậm chí nếu không phải còn chiếm chút thượng phong trên chúng thần bảng, thì sợ rằng bọn họ còn không bằng Càn Khôn Tông. Mà quan trọng hơn chính là, toàn bộ 10 tòa thành nhỏ của Di Vong Cung đã bị Diệp Lăng cướp hết. Hiện tại bao nhiêu thành quả lại trở thành vật trong tay Thái Hư Thiên Cung. Bị cướp mất như vậy quá mất mặt. Đường đường là đại thế lực, vậy mà liên tiếp thất bại trước ánh mắt bao người. Hiện nay người đã lên tới hạng 5 trên chúng thần bảng. Ta xếp hạng 2, Phúc Lâm Tiên Đế đã tới hạng 9. Mặc kệ thế nào, chỉ cần không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy chúng ta đã chiến thắng trong chúng thần đại chiến này. Ngô Tài Thần cười nói, Diệp Lăng gật đầu. Hai thành lớn, gần 30 tòa thành nhỏ. Tính riêng thành trì, dù hạ tộc sở hữu 3 thành trì lớn thì vẫn không bằng Thái Hư Thiên Cung. Nhưng vẫn phải cẩn thận, dù sao càng về cuối, kẻ khác càng dễ điên cuồng. Diệp Lăng cười cười, càng về sau, các cường giả sẽ càng liều mạng. Trước khi chính thức kết thúc, không được phép buông lỏng cảnh giác, nếu không một sai lầm nho nhỏ có thể trở thành đả kích chí mạng. Ngô Tài Thần gật đầu, nhìn Diệp Lăng hít sâu một hơi. Ta quyết định, sau khi chúng thần đại chiến kết thúc, sẽ rời khỏi đế vực trở lại tam giới. Quyết định này của Ngô Tài Thần khiến Diệp Lăng kinh ngạc. Không phải tên này sống rất tốt ở đây sao? Hơn nữa, đế vực cạnh tranh kịch liệt cũng là một nơi lịch lãm rất tốt. Vô số tiên đế tranh nhau bảy đầu để đi vào, sao y lại nghĩ đến việc ra ngoài? Thiên hạ trong đế vực quá nhỏ. Ngô Tài Thần cười nói, ánh mắt nhìn vào thiên không, giơ bàn tay lên nhìn như đang so sánh. Bầu trời nơi này chỉ lớn như bàn tay, dù là cường giả mạnh mẽ thì cũng có giới hạn, giống như Thái Hư Đế Quân có thể nói là tồn tại vô địch nơi đây, còn có Kim Lan Đế Quân là nhân vật đáng sợ trong truyền thuyết. Nhưng thế thì sao, không phải sớm muộn gì cũng sẽ trở về tam giới ư, rồi tất cả thành tựu nơi này mang đến tam giới mênh mông thì trở nên chẳng còn gì đáng giá. Ngô Tài Thần cảm thán, Diệp Lăng gật đầu, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Đế vực rất mạnh, tiền đế khắp nơi, chiến lực không hề tầm thường, nhưng vậy thì sao? Đặt vào trong tam giới thì chỉ như một hạt cát ném vào trong biển rộng, không thể tạo nên sóng gió. Tam giới cũng khác biệt nơi này rất lớn, kết cục lớn nhỏ quyết định tất cả. Thái Hư Đế Quân cường đại bước chân vào tam giới, có lẽ còn không thể chen chân vào top 100 thiên bảng di chỉ thất tình cùng, thậm chí có khả năng còn xếp hạng rất thấp. Chưa kể hiện nay tam giới bạo loạn, các cường giả cường đại đột nhiên xuất hiện, dù là Diệp Lăng thì cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Ta không có sở thích gì nhiều, chỉ yêu chiến đấu, cho nên lời ngươi nói lúc trước còn có hiệu lực không? Ngô Tài Thần xoay người khét cười nói với Diệp Lăng. Diệp Lăng sững sờ, lập tức gật đầu thật mạnh. Chắc chắn là còn. Hiện nay lôi vực rất cần người mạnh như Ngô Tài Thần. Hơn nữa lôi vực đang trong cuộc chiến mở rộng địa bàn, thứ không thiếu nhất chính là chiến tranh. Trong tam giới, ta có một lãnh thổ tên là lôi vực. Hiện nay đang trong quá trình khuếch trương rất trọng yếu. Nếu không có gì ngoài ý muốn, chắc chắn là sắp thành cương vực thượng đẳng nhất lưu. Nếu người đến đó, cái khác thì không dám hứa, nhưng tuyệt đối có thể đánh nhau thoải mái. Diệp Lăng nhếch miệng cười nói, Ngô Tài Thần hơi kinh ngạc nhìn Diệp Lăng rồi lập tức gật đầu. Người khiến ta kinh ngạc thật đấy. Một tứ kiếp tiên đế, lúc đến đây chỉ là tam kiếp mà thôi. Nếu ngươi nói mình sở hữu cương vực trung đẳng thì rất bình thường, nhưng ngươi lại có lãnh thổ thượng đẳng nhị lưu, không tệ không tệ. Ngô Tài Thần lắc đầu cảm thán, quả nhiên người này rất thần bí. Diệp Lăng hít sâu một hơi mỉm cười, trong ánh mắt lóe lên một tia tinh quang. Trong hành trình đế vực lần này, hắn không chỉ muốn mang Ngô Tài Thần đi, hắn còn muốn lôi kéo Dương Thất Lạc. Vìu, đột nhiên, một thân ảnh bay thẳng đến chỗ Diệp Lăng và Ngô Tài Thần, đó là Phúc Lâm Tiên Đế với vẻ mặt ngưng trọng. Tòa thành lớn thứ 10 xuất hiện. Diệp Lăng và Ngô Tài Thần kinh ngạc nhìn Phúc Lâm Tiên Đế. Tòa thành cuối cùng xuất hiện nhanh như vậy ư? Thành trì ấy nằm trên đỉnh một ngọn núi, trận đại chiến cuối cùng sắp tới rồi. Phúc Lâm Tiên Đế hít sâu một hơi nói, nhìn Diệp Lăng và Ngô Tài Thần một chút, hắn ta lại nói tiếp. Lần này, tất cả thế lực định ra một phương thức cạnh tranh đặc biệt. 3 ngày sau, tất cả thế lực tụ họp dưới chân một ngọn núi. Lúc ấy không chỉ là trận tranh đoạt thành trì cuối cùng, mà còn là trận chiến cuối cùng trong chúng thần đại chiến. Lúc đó, chúng thần bảng sẽ đổi mới lần cuối cùng. Phúc Lâm Tiên Đế chậm rãi nói, Diệp Lăng và Ngô Tài Thần nhìn nhau, trong mắt xẹt qua một tia cuồng nhiệt. Như vậy thì không còn gì tốt hơn. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười lạnh thấu xương. Nói cách khác, 3 ngày sau, tất cả thế lực sẽ tề tụ dưới chân núi nơi có tòa thành lớn kia. Đến lúc đó, thành trì, chúng thần bảng và tất cả ân oán sẽ được giải quyết. Thật kịch thích. Nhưng Diệp Lăng ngươi phải cẩn thận đấy. Hạ tộc Hạ Ngạo Thiên đã tuyên bố, lúc đó sẽ lấy đầu của ngươi. Phúc Lâm Tiên Đế hít sâu một hơi, trong ánh mắt có chút ưu tư. Dù sao uy danh Hạ Ngạo Thiên rất vàng, chấn nhiếp biết bao nhiêu cường giả. Lấy đầu ta ư? Chưa biết ai sẽ lấy đầu ai đâu. Diệp Lăng bình thản nói, giọng nói lạnh lạnh. Kết thúc tập 264.